Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 67, hồi thứ 162. Nguyễn Bình lướt trên mặt tuyết nhanh như cơn gió, chỉ trong giây lát chàng đã nghe tiếng nói vang vang phía trước, tiếp theo sau lại có tiếng cười to. Chàng liền chậm chân bớt lại và thụt lùi ra sau đứng chừng 10 trượng thì thấy bọn người phía trước đã đứng hẳn lại xếp thành một vòng tròn. Và phía chính giữa là Tuyết Liên công chúa và Tuyết Sơn thần. Họ đang vây quanh một người mà người ấy chính là nàng áo đỏ. Nguyễn Bình nhìn quanh thấy địa thế rất trống trải, không có chỗ nào để ẩn thân được. Chàng liền đùng đỉnh bước tới, nhưng dường như lúc đó nàng áo đỏ và Tuyết Liên công chúa vẫn chưa nhìn thấy nàng. Chàng cứ lặng thinh đứng ngoài xa chừng 4-5 trượng, chỉ thấy nàng áo đỏ cầm cành trúc vạch trên mặt tuyết, thần thái thật là ung dung. Còn Tuyết Liên công chúa và nội bọn người nào mặt cũng có sắc giận. Bỗng nghe Tuyết Liên hỏi lớn, nàng là người của phái Nam Hải, đến vùng phía tây xa xôi này định làm gì? Nàng áo đỏ cười ngọt ngào, quý vị cũng đã từng đến miền Trung Nguyên, như thế để làm gì? Bị hỏi một cách bất ngờ, Tuyết Liên công chúa đứng sững sờ chưa biết phải trả lời ra sao, thì đang nghe tiếng nàng áo đỏ nói tiếp, chúng tôi đến đây cũng chỉ vì vạn niên Tuyết Liên tử mà thôi. Trước đây Nguyên Bình cũng đã đoán được mục đích của phái Nam Hải khi họ đến đây, bây giờ thì ước đoán ấy đã trở thành sự thật, chàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa cười nhạt, vạn niên Tuyết Liên tử sao? Mỗi lần chín chỉ vòn vẹn có 9 hạt, cô cũng tìm, tôi cũng tìm, làm sao có đủ mà chia nhau? Nàng áo đỏ thản nhiên đáp, Tuyết Liên tử là vật vô chủ, tự nhiên làm mạnh ai nấy tìm. Trên vùng tuyết trắng phao, thân hình của nàng áo đỏ rất uyển chuyển, mềm yếu vô cùng, nhưng giọng nói của nàng giống như một người có nhiều uy lực, làm cho Tuyết Liên công chúa phải giật mình kinh ngạc. Đứng sững sờ giây lát, Tuyết Liên bỗng cười nhạt. Từ lâu nghe cô nương có tài lạ, quỷ thần cũng khó mà lường cho được, để xem cô nương có bản lãnh gì để lấy Tuyết Liên tử. Chỉ thấy nàng áo đỏ mỉm cười mà không nói một lời nào. Tuyết Liên công chúa nghiêm sắc mặt rồi quay về phía Tuyết Sơn thần ra tay ra hiệu. Chỉ thấy Tuyết Sơn thần tấn tới một bước rồi vụt giơ tay phải lên. Đứng bên ngoài, Nguyên Bình giật mình kinh sợ vô cùng. Thực ra chàng biết nàng áo đỏ có tài lạ, quỷ thần cũng khó lường gạt được, nhưng chàng cũng biết rõ nàng không biết một tí gì về võ công. Mà Tuyết Sơn thần thì nội công rất thâm hậu, nếu lão ta đánh nàng một trận thì nàng không sao sống được. Vì thế cho nên khi thấy Tuyết Sơn thần giơ tay lên là chàng đã hét lớn, dừng tay. Đồng thời chàng cũng lẹ làng phóng mình tới. Nhưng trong lúc đó ồ lên một tiếng, Tuyết Sơn thần đã phóng ra trước một ngọn trường phong vô cùng mãnh liệt. Nguyên Bình giật mình không dám mở mắt nhìn thẳng coi kết quả của ngọn trường ấy như thế nào. Ý định của Tuyết Sơn thần là đánh thẳng vào người nàng áo đỏ. Nhưng trong lúc ấy bỗng thấy nàng cầm cành trúc khẽ chuyển mình, rồi vạch vạch mấy nét trên mặt tuyết trắng. Bỗng nhiên lại thấy Tuyết Sơn thần cũng khẽ xoay mình, trong khi đó ngọn trường cũng đã xoay sang hướng khác. Chỉ trong chớp mắt, ngọn trường phong đã hút lên một đám bụi tuyết mịt mù và đánh thẳng vào hai người đồng bọn đang đứng phía trước mặt. Hai tên ấy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn trên mặt đất. Lúc đó thì nàng áo đỏ vẫn đứng y chỗ cũ, không hề di động một bước, mà chỉ có tà áo nàng bị ngọn trường phong của Tuyết Sơn Thần lướt qua, bay lên phất phới mà thôi. Đánh hụt, Tuyết Sơn Thần lật đật thu hồi ngọn trường, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Trong lúc đó thì Nguyên Bình cũng vừa lướt tới. Thấy Nguyên Bình xuất hiện bất thình lình, Tuyết Sơn Thần lật đật thối lui. Nguyên Bình hét lớn, tất cả 7-8 người đàn ông mà lại đi vây một người đàn bà yếu đuối, thật là không biết xấu hổ. Tuyết Liên công chúa hừ một tiếng, định nói gì thì đang nghe từ phía sau lưng Nguyên Bình, nàng áo đỏ đã lên tiếng. Bọn họ tuy đông nhưng không hề đụng chạm được tôi mảy may nào. Nhưng có người làm cho tôi đau lòng mà họ vẫn không biết xấu hổ. Nguyễn Bình nghe nói là đặt quay lại. Tiểu con nương, tôi có ý giải vây cho con nương. Tại sao cô lại nói xấu tôi như vậy? Nàng áo đỏ cười lạnh lùng. Người giải vây cho tôi sao? Nguyễn Bình gật đầu. Đúng vậy. Nàng áo đỏ lại cười nhạt. Có phải người đã giải ngọn trường lúc nãy cho tôi hay không? Nguyễn Bình nghe hỏi chàng giật mình. Không biết phải trả lời như thế nào cho ổn. Nàng áo đỏ lại nói tiếp. Phái Nam Hải cứu người cũng đã trên 10 lượt. Người lại còn dám lớn lối mà không biết thẹn, bây giờ lại còn nói đến giải vây cho ta, thật là không biết sỉ nhục gì hết. Mấy câu nói ấy trước mặt đông người làm cho Nguyên Bình bị tổn thương rất nhiều, thế nên chàng dần đỏ mặt hét lớn. Đúng như vậy, tôi đã được phái Nam Hải đối xử rất tốt, nhưng... Nàng áo đỏ lại chặn ngang. À, ra người vẫn còn nhớ. Nguyên Bình càng giận dữ, chàng thở một hơi dài. Tự nhiên là nhớ, nhưng ta cũng nhớ lúc ở Thượng Quan Bảo, ta cũng đã từng nói, từ đó trở đi, ta không hề nhận lãnh ơn của phái Nam Hải nữa kia mà. Nàng áo đỏ cười nhằn, chỉ sợ không được như vậy. Tính chất của Nguyên Bình rất kiêu kỳ, nên khi nghe nàng áo đỏ nói như vậy, chàng liền đáp. Giả sử như Tuyết Liên Tử mà đã lọt vào tay phái Nam Hải thì ta cũng không khi nào đến mà cầu xin đâu. Nàng áo đỏ bỗng cười lên một hơi dài, tuy nàng cười ngặt nghẽo nhưng đôi mắt nàng đã rớm lệ. Giây lát nàng bình tĩnh bảo, chuyện ấy lại càng chưa chắc. Nguyên Bình tức giận vừa thối lui thì trong lúc đó Đinh Linh cũng vừa bước tới. Trong lúc Nguyên Bình và nàng áo đỏ cãi vã với nhau, Tuyết Liên công chúa chỉ đứng một bên mỉm cười chua chát. Khi thấy Đinh Linh tới, nàng liền hừ một tiếng. Muốn tìm Tuyết Liên Tử, giỏi mà theo ta. Đinh Linh thấy có mặt nàng áo đỏ và tình hình lúc ấy rất căng thẳng, khó khăn lạ lùng, nàng đã đoán ra rằng tất nhiên giữa Nguyên Bình và nàng áo đỏ đã xảy ra đụng chạm. Khi nghe Tuyết Liên công chúa nói như vậy, nàng liền đáp, ai đi đường đấy là tốt hơn hết, nhưng vạn niên Tuyết Liên Tử ở chỗ nào vậy? Tuyết Liên công chúa cười ha ha. Xa thì ở chân trời, còn gần thì ở trước mắt. Tuyết Liên vừa nói xong đã vội vàng chống hai chiếc gậy có bánh xe xuống tuyết rồi vọt tới như bay. Tuy thần pháp của Tuyết Liên đã nhanh như chớp, nhưng Nguyên Bình đã gầm lên một tiếng rồi lẹ làng vọt qua khỏi nàng. Lúc Nguyên Bình vọt tới thì Tuyết Sơn Thần cũng gầm lên một tiếng rồi lướt theo. Trong khi Nguyên Bình vừa vọt qua khỏi Tuyết Liên công chúa thì Tuyết Sơn Thần cũng theo kịp bén gót. Tuyết Sơn Thần bỗng dùng mình xuống thấp rồi lẹ làng phóng ra một chưởng. Nghe tiếng gió phía sau lưng, Nguyên Bình đã biết đó là Tuyết Sơn Thần rồi. Chàng liền giơ tay áo bên phải phất ra phía trước một luồng tụ phong chặn hẳn lối đi của Tuyết Liên công chúa, còn tay trái dùng thế thần long la vĩ phóng ra phía sau một ngọn đòn. Nguyên Bình và Tuyết Sơn Thần đều động thủ một cách cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã nghe một tiếng bình vang rồi hai trường đã chạm vào nhau. Trước đây trong cung Tuyết Liên, đôi bên đã từng so tài với nhau, nhưng đó chỉ là cuộc tỉ thí về văn, còn bây giờ đôi bên đều dùng công lực của mình phát ra một trường. Hai trường vừa chạm nhau, Nguyên Bình bỗng thấy cơ thể hơi bị lắc lư. Trong khi đó thì Tuyết Sơn Thần rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi té nằm ngửa trên tuyết, thụt lùi lại phía sau có đến 3-4 trượng. Rõ ràng trường lực của Nguyên Bình đã hơn hẳn Tuyết Sơn Thần. Đinh Linh lẹ làng bước tới phía sau lưng Tuyết Liên công chúa. Vạn niên Tuyết Liên ở đâu? Cô nương nên nói ra để cho chúng ta cùng đi đến tìm. Ai nhanh chân thì được, như vậy có phải là công bằng không? Qua lời nói thấy rõ ý của Đinh Linh là nếu như Tuyết Liên công chúa không nói rõ chỗ nào có Vạn niên Tuyết Liên thì trước võ công của Nguyên Bình bọn họ không thể nào vượt lên Tuyết Sơn cho được. Tuyết Liên biến sắc mặt miễn cưỡng đáp, để tôi nói. Đinh Linh ngó thẳng vào mặt nàng, ở đâu? Tuyết Liên công chúa giơ tay chỉ ra phía trước. Vạn niên Tuyết Liên mọc ở. Đinh Linh bỗng chặn ngang, khoan đã. Vừa chặn lời nói, Đinh Linh vừa liếc nhìn nàng áo đỏ. Không phải Đinh Linh không muốn cho nàng áo đỏ nghe lời nói của Tuyết Liên, nhưng nàng muốn cho họ Tiêu thốt ra vài lời để có thể xoa dịu được một gai cấn giữa nàng và Nguyên Bình. Chính nhờ công lực của Nguyên Bình mà Tuyết Liên mới đành chịu chỉ chỗ Vạn niên Tuyết Liên mọc, thế nên nàng muốn cho nàng áo đỏ cũng được dự vào phần việc này. Nào ngờ chỉ nghe nàng áo đỏ cười nhạt mấy tiếng. Đinh Linh hơi bực mình, tiểu cô nương cười cái gì vậy? Nàng áo đỏ mỉm cười, cười người không biết Vạn niên Tuyết Liên mọc ở đâu mà cũng bắt chấp người đi tìm Tuyết Liên Tử. Đinh Linh càng bực mình, như thế thì cô nương đã biết rồi chứ gì? Nàng áo đỏ nghiêm giọng, tất nhiên. Đinh Linh giật mình hỏi tiếp, như vậy thì cô nương chỉ chỗ đi. Nàng áo đỏ mỉm cười đưa tay chỉ. Trên chóp núi cao ngất kia có một khối đá to hình vuông. Nhờ khí âm của khối đá đó mà cành Vạn niên Tuyết Liên sống được. Cây sen ấy có tất cả 7 lá mọc về phía nam của khối đá. Nghe nàng áo đỏ nói như vậy, Đinh Linh giật mình kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ rằng nàng áo đỏ có thể thông hiểu được nhiều chuyện khó khăn như vậy. Trong lúc đó, Tuyết Liên công chúa cũng kinh ngạc hết sức. Vì cành Tuyết Liên ấy là quốc bảo, sen ấy mọc ở đâu, các tay cao thủ trong nước còn chưa biết rõ. Nhưng nàng áo đỏ lại biết một cách rõ ràng như chính nàng là chủ nhân của cành sen đó vậy. Tuyết Liên cũng không ngờ được rằng nàng áo đỏ tuổi còn trẻ như thế lại bác lãm quần thơ. Chuyện trong thiên hạ xưa nay trong và ngoài vùng nàng đều biết rõ. Vì thế cho nên từ trước đến nay nàng áo đỏ chưa từng đến Tây Tạng lần nào mà vẫn biết rõ Vạn niên Tuyết Liên mọc ở đâu, thế mới nói ra một cách rành mạch. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ kinh ngạc thì nàng áo đỏ đã cười dài rồi chậm rãi bước đi. Tuyết Sơn Thần lấp ngóp bỏ dậy định đuổi theo nàng áo đỏ thì bỗng thấy nàng giơ cao chiếc gậy trúc điểm hai lượt. Tiếp theo sau có hai tiếng hét vang. Lão Gù và lão Lùn xuất hiện một cách bất thình lình. Hai lão vọt mình tới đứng sững bên cạnh nàng áo đỏ như để hộ vệ. Lúc đó nàng áo đỏ không hề quay đầu lại mà vẫn cứ đùng đỉnh bước tới. Tuyết Liên công chúa giơ tay ra hiệu cho Tuyết Sơn Thần, chớ có vọng động, chớ có vọng động. Tuyết Sơn Thần đứng khựng lại, mặt lộ vẻ bực tức vô cùng. Vừa rồi lão ta đã đánh nàng áo đỏ và Nguyên Bình mỗi người một trường, lão đã bị Nguyên Bình đỡ một đòn phải chịu thối lui, lão đã phục tài Nguyên Bình. Còn trường đánh nàng áo đỏ, lão thấy đánh rất đúng nhưng lại thấy nàng lách tránh sang một bên, thế nên lão phải quay hướng trường đánh theo. Nào ngờ nàng vẫn đứng yên một chỗ làm cho lão ta đánh hụt mà lại trúng người trong nhà. Hồi thứ 163, Nguyên Bình và Đinh Linh suýt rơi vào hố sâu tội lỗi. Lần này bị thua, trong lòng Tuyết Sơn Thần thấy bực bội vô cùng, lão ta chưa hiểu rõ ràng Mặc dù lão tử phụ mình là người thông hiểu trận pháp, nhưng so với nàng áo đỏ thì tài nghệ của lão ta như vực với trời. Vì thế cho nên lúc nãy khi phóng ra một trường, nàng áo đỏ chỉ khẽ vung cảnh trúc, dùng phép kỳ môn Nazi làm loạn thị nên Tuyết Sơn Thần phải đánh vào chỗ trống không. Khi thấy nàng áo đỏ đi rồi, Đinh Linh khẽ thúc nhẹ Nguyên Bình. Nguyên Bình ngẩng đầu lên nhìn trên chóp núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng rồi nói: Tuyết Liên mọc ở trên đó sao? Tuyết Liên công chúa gật đầu: Đúng vậy. Nguyên Bình quay lại rồi cùng Đinh Linh vọt mình ra đi. Nhưng vừa đi được 3-4 trượng, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng sột soạt. Quay lại thì thấy Tuyết Liên công chúa cùng nội bọn đã vọt đi xa rồi. Đinh Linh nhìn chung quanh thấy không còn một bóng người nào mới bảo nhỏ với Nguyên Bình: Từ công tử, phái Nam Hải đã dốc toàn lực đến đây rồi. Nguyên Bình ngạc nhiên: Tại sao cô nương biết? Đinh Linh tiếp: Hồi nãy tôi đã thấy bóng vợ chồng Nam Hải kỳ lão. Nguyên Bình sững sờ: Chúng ta đã biết Tuyết Liên mọc tận trên đỉnh núi cao kia rồi, bây giờ phải đi cho mau mới tới được, bằng không sợ e lỡ việc. Đinh Linh gật đầu: Phải rồi, sớm chừng nào là hay chừng đó. Vừa bàn bạc, hai người vừa lẹ làng bước tới. Đinh Linh cứ lặng thinh, cố gắng hết sức để theo cho kịp Nguyên Bình. Và chàng cũng biết trình độ khinh công của mình hơn Đinh Linh rất xa, vì thế cho nên chàng chỉ dùng chừng 3 phần sức của mình. Nhờ thế Đinh Linh mới theo kịp. Nhìn ra trước, thấy đỉnh núi dường như gần trước mắt, nhưng đi mãi vẫn không tới nơi. Hai người đi đến xế chiều, ngẩng mặt nhìn thì vẫn còn thấy xa xa như trước. Dường như từ sáng đến giờ chưa đi được bao nhiêu. Lúc bấy giờ, vầng trăng thượng tuần đã mọc, ánh sáng bạc tràn lan khắp cả một vùng rừng núi âm u. Bất giác bỗng nghe Đinh Linh thở dài nho nhỏ. Nguyên Bình vụt đứng lại: Đinh Linh cô nương, cô có sao không? Đinh Linh buồn rầu đáp: Tôi đang nghĩ đến một việc, nói ra chắc chàng không bằng lòng, thế nên trong lòng thấy hơi buồn rầu lo ngại. Nguyên Bình ngạc nhiên: Đinh cô nương, tình bằng hữu của chúng ta đã đến mức vô cùng thắm thiết, đâu có lẽ chuyện gì mà cô nương không thể nói ra với tôi được. Nghe Nguyên Bình nói như vậy, lòng Đinh Linh thấy hơi vui vui, nhưng trong lúc ấy nàng cũng thấy lòng chua chát vô cùng. Nàng thấy mừng vì nhận rằng Nguyên Bình đã nói ra những lời thành thật, thốt ra từ trong thâm tâm của mình. Rõ ràng chàng nhận nàng là một bạn tâm giao tri kỷ. Nhưng nàng cũng thấy chua chát trong lòng vì rõ ràng Nguyên Bình chỉ nói đến tình bằng hữu mà không hề có ý gì khác. Đinh Linh thẫn thờ trong giây lát rồi nén lòng làm vui: Từ công tử, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta lên chóp núi tuyết kia thì chúng ta sẽ gặp thêm hai phái đối đầu nữa, đó là phe Nam Hải và phe của Tuyết Liên công chúa. Nguyên Bình nhếch mép: Sợ e còn kẻ khác nữa chứ. Đinh Linh đáp: Đúng lắm, bây giờ thì phái Nam Hải và Tuyết Liên công chúa đã lên rồi, chúng ta vẫn còn đi chậm chạp phía sau, nếu để lỡ cơ hội thì có biết bao nhiêu là ân hận. Nguyên Bình lo lắng: Tôi cũng thấy như vậy. Đinh Linh lại tiếp: Theo ý của tôi thì chàng nên vượt đi trước, để cho tôi đụng đỉnh theo sau cũng được, y như lúc nãy chàng đã vượt theo Tuyết Sơn Thần vậy. Đinh Linh chưa dứt lời thì Nguyên Bình đã chặn ngang: Không được. Đinh Linh hỏi: Tại sao vậy? Nguyên Bình chậm rãi nói: Thực ra có lẽ cô nương cũng đã hiểu rõ ý tôi rồi, hỏi thêm nữa mà chi, vì đường đi xa xôi hiểm trở, để cô nương đi một mình tôi không yên tâm. Đinh Linh nhếch mép: Tôi đâu phải là một đứa con nít lên ba, nếu chàng cứ bận bịu với tôi e lỡ mất dịp may. Nguyên Bình ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng đang lơ lửng trên không rồi đáp: Không sao, công lực của tôi hiện nay đã đến mức vô cùng thâm hậu, nếu tôi dìu cô nương cùng đi chắc cũng không trở ngại gì bao nhiêu. Đinh Linh nghe Nguyên Bình nói như vậy, sắc mặt nàng bỗng ửng hồng. Về phần Nguyên Bình, khi nói xong câu ấy chàng cũng giật mình biết đã lỡ lời, vì ai cũng biết rằng trong lúc ấy nếu lễ giáo thật là nghiêm một, cầu nam nữ thọ thọ bất thân được giữ rất chặt chẽ. Tuy trong giới võ lâm nếu lễ giáo có phần rộng rãi hơn, nhưng Nguyên Bình định dìu nàng để phi thân đi thật là một chuyện rất đường đột. Chàng đứng sững sờ hồi lâu rồi giả là: Đinh cô nương đừng có trách tôi chỉ vô ý mà thôi. Đinh Linh nghe mấy lời, nàng buồn bã quay mặt sang phía khác, đôi mắt rưng rưng. Nàng nghĩ rằng nàng và Nguyên Bình tuy đang sống bên cạnh nhau nhưng lại xa cách nhau biết mấy muôn trùng. Nàng từ từ quay lại thở dài: Ai nỡ nào lại đi tách chàng. Nguyên Bình tiếp: Thôi, chúng ta cứ đi như lúc nãy là tốt hơn cả. Bỗng nhiên Đinh Linh á lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì: Tôi đã có cách rồi. Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đang lơ lửng trên cành cây. Đó là một cây bạch dương to hơn bắp chân. Trên thân cây tuyết nhỏ xuống từng giọt trắng phao như sắp chảy. Đinh Linh gật đầu ra dáng đắc ý: Chúng ta hãy hạ cái cây này xuống, tôi ôm thân cây, chàng kéo chạy theo có phải là tiện hơn không? Nguyên Bình vỗ tay: Hay lắm, hay lắm. Vừa nói chàng đã vọt mình tới chỗ mấy cây bạch dương cách đó chừng hơn 3 trượng, rồi khẽ rùng mình giơ tay đẩy mạnh về phía trước. Chỉ nghe răng rắc liên tiếp, những cây bạch dương lần lượt ngã lăn trên mặt đất. Thực ra từ trước đến nay Đinh Linh đã biết trình độ võ công của Nguyên Bình đã đến mức quán tuyệt, nhưng vì tính tình của chàng rất khiêm nhường kín đáo, thế nên nàng không tiện hỏi qua cho biết. Bây giờ thấy Nguyên Bình đã dùng thân pháp cực kỳ lanh lẹ, dùng sức bẻ gãy những thân cây bạch dương to bằng ống chân, lòng nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên. Điều nên biết, Đinh Linh là người có kiến thức rộng rãi, nhưng khi thấy Nguyên Bình thi thố thần lực đến mức như vậy, chưa từng thấy bao giờ. Vì thế cho nên nàng mừng dùm cho Nguyên Bình. Nhưng khi nghĩ lại, nếu giờ đây không tìm được Vạn Niên Tuyết Liên Tử, thì chỉ trong vòng 8 tháng nữa, con người tài nghệ quán tuyệt ấy sẽ phải buông xuôi hai tay. Nàng thấy trong lòng buồn vô hạn. Nhưng Đinh Linh ráng gượng làm vui, nàng bước tới tước vỏ cây làm giày, rồi kết vài thân cây lại thành một mảng bè nhỏ. Nàng lại đánh thêm một sợi dây dài cột vào mảng bè, một đầu dây Nguyên Bình nắm. Đinh Linh lên mảng bè đứng, Nguyên Bình cầm dây kéo bè lướt trên tuyết chạy như bay. Kéo chạy được một hơi 5-6 dặm, khi quay đầu lại thì thấy mặt Đinh Linh bị gió tạt đỏ lòm. Nguyên Bình mỉm cười, có yên ổn không Đinh cô nương? Đinh Linh cũng cười, yên lắm, nhưng phiền làm cho chàng mệt nhọc. Nguyên Bình khôi hài, nhưng dù sao cũng vẫn còn khỏe hơn là... Ý chàng muốn nói rằng kéo như thế vẫn còn khỏe hơn là xốc nàng vào lòng mà chạy. Nhưng chỉ nói được có bấy nhiêu lời, chàng sực nhớ bất tiện nên lặng thinh. Đinh Linh là người rất thông minh, thế nên nàng đã đoán được ý của chàng ngay. Lúc đó đôi má nàng bỗng đỏ bừng, nàng liếc Nguyên Bình với đôi mắt đầy trìu mến. Dưới ánh trăng xanh vàng vặc, tứ bề tuyết chiếu lung linh, càng nhìn càng thấy Đinh Linh đẹp lạ lùng. Nguyên Bình nhìn sững nàng, lòng hồi hộp vô cùng. Giây lát chàng thở dài, Đinh cô nương đã chăm sóc và lo lắng cho tôi rất nhiều. Đôi má Đinh Linh ửng hồng, tim nàng càng đập rộn rã. Nếu không cưỡng được, nàng đã bước tới ngã vào lòng chàng. Lúc ấy nàng cố chế ngự những tình cảm đang bồng bột sôi nổi trong lòng nàng. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, không dám nhìn thẳng vào người của Nguyên Bình. Cũng trong lúc đó, Nguyên Bình cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Chàng cố gắng trấn định tinh thần rồi bảo Đinh Linh, chúng ta mau đi thôi. Vừa nói chàng vừa phóng mình tới trước. Lần này chàng chạy luôn một hơi đến 17-18 dặm, ngẩng mặt lên thì đã thấy phía dưới đỉnh núi cao nhất trong dãy núi tuyết này. Lúc bấy giờ, những cảm giác lạ lùng đang làm cho trí óc chàng vẩn vơ đã lần lần tiêu tan mất. Chàng liền dừng chân lại thì thấy Đinh Linh vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt. Chàng liền thở một hơi thật dài rồi nói lớn, Đinh cô nương đã đến nơi rồi. Chàng phải nói đến hai lượt Đinh Linh mới từ từ mở mắt ra. Sau khi mở mắt, nàng nhìn Nguyên Bình cười đau khổ rồi ngẩng mặt lên nhìn trời. Lúc ấy đã đến lúc giữa khuya, quang cảnh tứ bề thật là vắng lặng. Ngọn núi cao ngất đang đứng sừng sững trước mắt hai người. Chú ý mắt nhìn kỹ phía trước thì nhìn thấy vách đá đứng sừng sững, đầu núi khuất hẳn trong đám mây mù. Đến lúc này thì chiếc bè trượt tuyết đã thành vô dụng rồi. Nguyên Bình nhìn vách đá treo leo rồi nói, Đinh cô nương, chúng ta không nên tỉ hiểm gì nữa, cô nương hãy nắm chặt tay tôi, chúng ta cùng vượt lên vách đá này. Ý Đinh Linh không muốn bằng lòng, nhưng chỉ trong giây lát nàng lại nghĩ, trong chuyến đi này không biết có tìm được Vạn Niên Tuyết Liên Tử hay không, chuyện ấy chưa có gì chắc chắn được. Và trong tâm tư của Nguyên Bình rõ ràng chỉ nghĩ đến nàng áo đỏ. Nếu không tìm được Vạn Niên Tuyết Liên thì chàng chỉ sống thêm được có 7-8 tháng nữa mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi đó thì biết đâu chàng chưa có thể hòa dịu được với người đẹp của phái Nam Hải. Giờ đây với tấm lòng thành thật của ta, với người trai anh tuấn đáng kính yêu ấy, thì dù cho nắm tay nhau đi nữa, ngấm cũng không có gì là hại. Vì nghĩ như vậy cho nên nàng gật gật đầu, phương pháp ấy rất tiện lợi. Nguyên Bình từ từ chìa tay ra, nắm lấy bàn tay nõn nà trắng như sáp của Đinh Linh. Từ trước đến nay, Nguyên Bình đã cùng Đinh Linh nhiều lần vào sinh ra tử. Giờ đây hai người lại nắm tay nhau, tình thân mật lại càng đậm đà. Nhưng đôi khi bên nhau, da thịt tiếp xúc với nhau, hai bên đều cảm thấy cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đã được lắng dịu lúc trước giờ đây bỗng nổi lên bừng bừng. Họ ngừng mặt nhìn nhau, con tim đập rộn rã, và hai người đều lặng thinh không nói lấy được một lời. Giây lát sau, Đinh Linh hỏi bâng quơ, bây giờ phải làm sao đây? Mặt Nguyên Bình đỏ bừng, tôi định... Chàng chỉ ấp úng được có bấy nhiêu lời rồi không nói thêm gì được nữa. Đinh Linh thở ra, chàng làm sao vậy? Lúc bấy giờ trên trán Nguyên Bình đã nổi lên mấy gân xanh, mồ hôi cũng rịn ra lấm tấm. Mặc dù lúc đó xung quanh con đường núi tuyết phủ một màu trắng phao. Đinh Linh bước tới một bước kề sát bên Nguyên Bình, nàng giơ tay áo lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán chàng. Bỗng Nguyên Bình cảm thấy một mùi hương lạ len lỏi vào mũi chàng và xâm nhập luôn tận vào sâu trong tâm can phế phủ. Bất giác Nguyên Bình co rút cánh tay lại. Lúc đó đôi bàn tay của hai người vẫn còn nắm chặt với nhau, cho nên khi Nguyên Bình co rút cánh tay là Đinh Linh ngã mình về phía trước. Nguyên Bình giơ tay trái lên định ôm chồm lấy Đinh Linh, trong lúc đó lòng nàng bối rối như tơ vò, chưa biết phải xử trí ra sao. Trong lúc ấy bỗng nghe một giọng trầm trầm kề bên vang dội, Từ Nguyên Bình. Tiếng trầm trầm dàn từng lời một như gáo nước lạnh rồi từ từ trên xương sống của Nguyên Bình, làm cho chàng giật mình sực tỉnh cơn ảo mộng. Chàng vội vã buông tay Đinh Linh, thối lui ra phía sau 3 bước. Lúc ấy đôi má của Đinh Linh cũng đỏ bừng, nàng vội vã thối lui. Hai người lật đật quay nhìn về hướng có tiếng gọi, chỉ thấy cách ngoài xa hơn trượng có bóng hai người đứng sừng sững, nhìn kỹ thì là vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão. Nguyên Bình nhớ đến hành động đột ngột của mình lúc nãy, chắc có lẽ đã bị vợ chồng họ Tiêu thấy hết cả rồi. Lòng chàng thấy khó chịu vô cùng. Trong giây phút tối tăm, không còn tự chủ được, chỉ còn chút nữa là đã phạm vào lỗi lầm. Giờ đây, khi thần trí đã định tình, hai người ai ai cũng thấy hối hận vô cùng. Nhưng càng khó chịu hơn nữa là tất cả câu chuyện ấy lại bị kẻ khác nhìn thấy một cách rõ ràng như ban ngày. Nguyên Bình gãi tai, mặt sượng sùng như củ khoai. Ra là hai vị lão tiền bối. Mặt Nam Hải Kỳ Lão xanh lét, liếc nhìn Nguyên Bình rồi lại nhìn sang Đinh Linh. Bỗng lão hỏi gằn giọng, hai bên đã có gì là chính thức chưa? Nghe câu hỏi nghiêm khắc ấy, Đinh Linh và Nguyên Bình đều thẹn đỏ mặt. Đinh Linh là đặt đáp, ý gì mà Tiêu lão tiền bối hỏi như vậy? Nam Hải Kỳ Lão hừ một tiếng rồi quắc đôi mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào Nguyên Bình. Nhưng sự thật, võ công của Nguyên Bình lúc đó đã hơn hẳn Nam Hải Kỳ Lão, và chính trước đây, chỉ trong vòng một hiệp, Nguyên Bình đã đánh lui lão, mà bây giờ khi Nam Hải Kỳ Lão quắc mắt nhìn chàng, Nguyên Bình thấy bối rối thẹn thùng, muốn chui ngay xuống đất mà trốn. Nhìn Nguyên Bình giây lát, rồi Nam Hải Kỳ Lão bỗng hỏi, Nguyên Bình, ngươi định xếp con gái ta vào chỗ nào? Nguyên Bình bối rối thưa, thưa lão tiền bối, hỏi như thế là có ý gì? Nam Hải Kỳ Lão nổi giận, ngươi thật là người không biết sỉ nhục gì hết, hiện nay có ai không biết con gái ta là vợ của ngươi? Nghe Nam Hải Kỳ Lão nói như vậy, Nguyên Bình thấy bực bội vô cùng, chàng hừ một tiếng rồi cười nhạt. Và đó cũng là một chuyện đáng tức cười, vì khắp trong thiên hạ hiện nay, có ai không biết là con gái của lão tiền bối đã tự ý tình nguyện làm vợ của tôi? Nghe Nguyên Bình nói chua chát như vậy, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đều biến sắc mặt. Tiêu phu nhân gằn giọng, như thế thì tất cả những ân tình của phái Nam Hải, ngươi đều không thấy gì cả sao? Nguyên Bình dịu giọng, tôi không phải là phượng vong ân bội nghĩa, phái Nam Hải đối với tôi tình thâm tựa biển, nhưng nếu dùng điều đó để ức chế tôi thì thật tôi không sao chịu được. Mặt Nam Hải Kỳ Lão lúc đó đã xanh lét, lão run run đáp, hay lắm, nghe rằng nhà ngươi cũng đã từng lớn lối nói từ nay về sau không thèm chịu ơn của phái Nam Hải nữa, có phải như vậy không? Nguyên Bình gật đầu đáp, đúng như vậy. Khi nghe Nguyên Bình đáp, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đều giận run lên. Lát sau Nam Hải Kỳ Lão mới gằn giọng, tốt lắm, phu nhân, chúng ta nên đi cho rồi. Tiêu phu nhân mặt lầm lì, lặng thinh, rồi cùng Nam Hải Kỳ Lão vọt mình ra đi. Ngước mắt nhìn trời, thấy hai người đi xa được một trượng. Nguyên Bình bỗng nghe Tiêu phu nhân thở dài, nói với Nam Hải Kỳ Lão, ta rất hối hận mà không nghe lời con. Lại nghe Nam Hải Kỳ Lão đáp, bây giờ có hối cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ trong chớp mắt, bóng của vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đã biến mất. Nguyên Bình và Đinh Linh đứng sững sờ hồi lâu, rồi quay lại nhìn nhau. Đinh Linh cười đau khổ, từ công tử à, thì ra trong phái Nam Hải chỉ có riêng mình nàng áo đỏ là muốn cho chàng chết, rồi bây giờ tới phiên vợ chồng của lão ấy cũng hối hận là không để chàng chết cho rồi. Lúc ấy trong lòng Nguyên Bình đang bối rối như tơ vò. Thực ra đối với nàng áo đỏ chàng rất nặng tình, nhưng cũng vì hai người đều có tính kiêu kỳ, thế cho nên mặc dù đều yêu nhau nhưng bên ngoài họ lại ghìm nhau như cửu địch. Và giờ đây trong một phút sai lầm, chàng lại kết thêm oán thù với hai vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão. Như thế thì bây giờ tất cả những người trong phái Nam Hải không còn một ai nghĩ đến chàng nữa rồi. Càng nghĩ, Nguyên Bình thấy lòng càng bối rối, chàng cũng nghĩ đến ân tình của phái Nam Hải đối với mình. Rồi chàng lại nghĩ thái độ của mình có chỗ đúng chỗ không. Rồi lại nghĩ, những người trong phái Nam Hải kiêu kỳ như vậy, lẽ nào mình lại đi khuất phục họ một cách nhục nhã hay sao? Lát sau, chàng lại thở ra một hơi dài, như để tìm cách trút bớt những tâm tư còn đang nặng trĩu trong lòng. Chàng ngẩng đầu lên bảo Đinh Linh, chúng ta hãy lên đỉnh núi đi. Đinh Linh lặng thinh khẽ gật đầu. Hai người nắm chặt tay nhau, Nguyên Bình trổ thuật khinh công, kéo Đinh Linh phóng mình tới. Mặc dù công lực của Nguyên Bình đã đến mức thật cao, nhưng vì mắc đèo thêm Đinh Linh nên có phần chậm lại chút ít. Hai người đi cho đến lúc trời tờ mờ sáng thì đã lên đến gần chóp núi. Ngẩng mặt nhìn về phương đông, thấy muôn đạo hào quang sáng lòa từ trong những đám mây ngang chiếu sáng ra, rọi thẳng lên sườn núi tuyết, trông như những núi đá trắng, ánh sáng lung linh, đẹp vô cùng. Nguyên Bình ngước mặt lên thì thấy chỉ còn 3-4 trượng nữa là lên đến trên đỉnh núi. Chàng đang định lấy hơi sức để dìu Đinh Linh một đoạn đường chót nữa thì bỗng nghe trên núi có tiếng rất lạnh lót. Hai người đều giật mình, rõ ràng đó là tiếng cười của nàng áo đỏ. Bất giác cả hai đều đứng khựng lại, trong lòng lo lắng vô cùng. Bỗng nghe nàng áo đỏ thò thè, cha mẹ, bây giờ cha mẹ mới thấy lời của con là đúng. Bây giờ thì đã trễ rồi, làm sao con có thể điều khiển được con người ấy cho nổi nữa. Lại nghe giọng trầm trầm của Nam Hải Kỳ Lão, đó là lỗi của ta. Mẹ, mai nương tiếp. Tiểu thư à, Ngọc Thuyền và Kim Điệp cũng không thể làm gì ý được hay sao? Nàng áo đỏ lại nói, võ công của người ấy rất cao, lại gặp nhiều may mắn lạ thường, có thể nói rằng từ mấy trăm năm nay chưa có người nào như thế, không chất độc nào làm hại ít nổi thì Ngọc Thuyền cũng vô dụng thôi. Lại nghe Tiêu phu nhân lạnh lùng nói, giả sử như không có phương pháp gì đi nữa thì con cũng cứ yên tâm, vì ta có thể bảo nó quỳ trước mặt con để nhận lỗi. Mẫu nghe nàng áo đỏ cười như mếu. Mẫu thân, cho đến bây giờ mà mẫu thân vẫn còn chưa hiểu con người đó sao? Nghe phái Nam Hải bàn bạc đến đây, Đinh Linh liền khiêu Nguyễn Bình, chúng ta lên cho mau đi. Nguyễn Bình gật gật đầu rồi nắm chặt tay Đinh Linh, chỉ trong chớp mắt hai người đã lên tới trên đỉnh núi. Nhìn quanh thấy chóp núi rất bằng phẳng, và cũng vì địa thế khang trang cho nên tất cả quang cảnh trên chóp núi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Lúc đó Nam Hải Kỳ lão đang bàn bạc gì với vợ con, nhưng khi Nguyễn Bình xuất hiện, lão liền lặng thinh. Lúc ấy tứ bề im phăng phắc. Nguyễn Bình chú mục nhìn kỹ, thấy ngay chính giữa đỉnh núi có một khối đá thật to. Dưới chân khối đá ấy lại có mấy chiếc lá to xanh biếc đang vượt lên khỏi mặt tuyết trắng phao. Nhìn chung đỉnh núi thấy toàn một màu trắng xóa, nhưng mấy chiếc lá xanh xanh hình tròn ấy nổi bật hẳn lên trên nền tuyết trắng, trông đẹp vô cùng. Trong đám lá xanh ấy lại còn có một cọng gương sen cao chừng 3 thước vượt lên cao. Gương sen màu xanh rợt, nhìn kỹ trên mặt gương có 9 lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ đều có một hạt sen. Từng cơn gió lạnh lướt qua, gương sen khẽ lắc lư dịu vặt. Rõ ràng những hạt sen ấy là vạn niên tuyết liên tử rồi. Vì lúc ấy hạt sen chưa chín, thế cho nên trên đỉnh núi tuy đã có mặt nhiều người nhưng không một ai hái cả. Đinh Linh thấy bọn mình đến kịp lúc, nàng thở một hơi dài khoan khoái. Liếc mắt nhìn kỹ tình hình chung quanh một lượt thì thấy vợ chồng Nam Hải Kỳ lão, nàng áo đỏ, Mai Nương, hai lão gù và lùn, tất cả 6 người đứng về phía đông. Còn phía nam thì Tuyết Liên công chúa, Tuyết Sơn thần và 7-8 tên đại hán. Nguyên Bình và Đinh Linh do dự trong giây lát rồi bước tới đứng ở phía bắc. Bất giác Nguyên Bình quay mặt nhìn sang nàng áo đỏ. Chỉ thấy thái độ nàng dừng dưng lạnh lùng như không hề thấy Nguyên Bình có mặt tại đây bao giờ. Nàng đang quay mặt nhìn về phía xa xa, sắc mặt lạ lùng, như vui mà cũng như khóc. Nguyên Bình nhìn nàng trong lòng thấy bồi hồi vô cùng. Lúc ấy Đinh Linh vẫn chú tâm theo dõi từng cử động của Nguyên Bình. Nhưng trước sau nàng vẫn không nói lên một lời. Lòng nàng đang lo lắng vô cùng vì nàng chưa hiểu rõ lúc nào hạt sen mới chín mới hái được cho đúng lúc. Vì hễ tuyết liên chín là tự nhiên hạt sen rớt ra bên ngoài. Nếu như lúc đó mà không kịp thời đón lấy thì hạt sen sẽ rơi trong tuyết, mất bớt đi một phần công hiệu. Vì nghĩ như vậy, Đinh Linh bảo nhỏ: "Rồi công tử phải ra tay đi." Nguyên Bình lộ vẻ khó nghĩ: "Ra tay như thế nào?" Đinh Linh mỉm cười: "Để tôi mở lời trước cho." Nguyên Bình khẽ gật đầu. Đinh Linh đã bước tới một bước nói lớn: "Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến đây tất nhiên là ai ai cũng định tìm Tuyết Liên Tử và chỉ trông cậy ở tài nghệ của mình mà thôi. Trong tất cả quý vị hiện đã có mặt tại đây, vị nào thấy cần xin cứ ra tay trước, nếu không thì bất đắc dĩ từ thiếu hiệp phải ra tay." Đinh Linh vừa nói xong đã nghe Tuyết Liên công chúa cười nhạt: "Từ thiếu hiệp có biết lúc nào Tuyết Liên Tử chín chưa?" Đinh Linh đáp: "Chưa biết, nhưng khi quý vị thối lui rồi thì ngồi đợi vậy." Tuyết Liên công chúa lạnh lùng hỏi: "Tại sao chúng tôi phải thối lui?" Đinh Linh liền quay lại liếc Nguyên Bình. Lúc đó Nguyên Bình biết rõ rằng trong tình hình này nếu không động thủ thì cũng khó mà giải quyết được. Thế cho nên chàng tấn tới một bước, để chân khí rồi phóng luôn ra một lượt 2 ngọn trường. Chàng đã dùng đến 9 phần sức mình và nghĩ rằng dưới uy lực của 2 ngọn trường ấy, thế nào phe Tuyết Liên công chúa cũng phải thối lui. Và chừng đó tất nhiên phái Nam Hải cũng biết phận mình mà thối lui luôn. Nhưng nào ngờ khi chàng vừa mới cử tay lên thì đã nghe nàng áo đỏ lạnh lùng nói lớn: "Không ai được động thủ cả." Nguyên Bình nghe nói giật mình liền rút tay lại. Đinh Linh lật đặt hỏi: "Tại sao vậy?" Nàng áo đỏ nghiêm giọng: "Vạn niên tuyết liên tử là của trời, đó là vật rất quý giá nhưng yếu mềm, nhờ khí mắt của tuyết nuôi dưỡng, hút hơi gió thuận hòa của trời, nếu đứng gần bên mà nói lớn, tuyết liên cũng có thể bị thương tổn. Nếu bây giờ động thủ, trường phong sẽ làm cho tuyết liên khô héo. Nếu ai có khoe mình giỏi thì cứ tự tiện, ai dám cản ngăn." Mỗi lời nói của nàng áo đỏ như một gáo nước lạnh dội vào lưng của Đinh Linh. Đến khi nghe nàng nói xong, Đinh Linh hết sức kinh ngạc. Thật ra nàng cũng không dám tròn tin ở lời của nàng áo đỏ. Nhưng khi nhìn thấy Tuyết Liên công chúa cũng lộ vẻ kinh ngạc, Đinh Linh mới dám chắc lời của nàng áo đỏ là thật. Rõ ràng kiến thức của nàng áo đỏ hơn nàng rất xa. Đinh Linh lại giật mình, nếu Nguyên Bình xuất thủ nhanh thêm trong chớp mắt thì đại sự đã hỏng rồi còn gì. Giờ đây Tuyết Liên đã mềm yếu như vậy, động thủ thì hư hại, như thế võ công của Nguyên Bình sẽ không có chỗ dùng, làm sao mà tranh cho được Tuyết Liên tử. Trước tình hình đó, lòng của Đinh Linh lo ngại và bối rối vô cùng. Nguyên Bình nghe nàng áo đỏ nói như vậy, chàng đứng sững sờ hồi lâu, rồi vụt buông hai tay, thối lui về chỗ cũ. Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa nói lớn: "Nghe đồn Tiêu cô nương là người Bắc Cổ thông kim, quả thật là danh bất hư truyền." Nàng áo đỏ nghe khen chỉ nhếch mép cười rồi từ từ bước tới. Nhưng trong lúc nàng áo đỏ vừa bước tới thì Tuyết Liên công chúa và Đinh Linh đã hét lớn: "Hãy chậm chậm lại." Vừa hét, hai người vừa bước tới chặn ngay nàng áo đỏ, vì lúc đó hai người đều thấy nàng bước về phía cụm sen Tuyết Liên, trong tay lại có cầm một cành trúc. Sở dĩ hai nàng phải chặn nàng áo đỏ lại vì biết cành trúc trong tay nàng rất lợi hại. Cành trúc ấy đã làm khôn đốn nhiều tay cao thủ rồi. Trước kia trận trúc thạch của nàng đã vây khốn quần hùng, chuyện ấy trong giới võ lâm ai ai cũng biết. Vì thế cho nên Tuyết Liên công chúa và Đinh Linh phải lo ngại mà đề phòng. Thấy hai người xông ra trận, nàng áo đỏ liền đứng khựng lại. Nhưng lúc đó từ phía sau lưng, vợ chồng Nam Hải Kỳ lão lại tấn tới. Lúc đó Nguyên Bình và Tuyết Sơn Thần ai ai cũng quắc mắt nhìn chòng chọc về phe Nam Hải. Tình hình đã đến mức khẩn trương tột độ, có thể xảy ra xung đột bất ngờ. Nhưng trong lúc đó, trong lòng mỗi người ai cũng nghĩ rằng không nên gây ra xung đột. Vì thế cho nên không ai bảo ai mà tất cả đều thối lui về chỗ cũ. Đinh Linh ngâm nghĩ hồi lâu rồi nói lớn: Vạn niên tuyết liên tử có tất cả 9 hạt, bây giờ chúng ta có thể chia đều cho nhau, mỗi phần 3 hạt, chẳng biết ý kiến của quý vị như thế nào. Mặc dù nói như thế, nhưng giá trong lúc ấy chỉ chia cho nàng 1 hạt, nàng cũng đủ hài lòng rồi. Vì mặc dù vạn niên tuyết liên tử là vật chí bảo trong giới võ lâm, nếu không vì Nguyên Bình nàng phải chịu lặn lội đến đây, thì không bao giờ nàng nghĩ đến làm gì cho phải gặp nhiều điều rắc rối. Hồi thứ 164, vạn niên tuyết liên tử lọt vào tay của nàng áo đỏ. Nghe Đinh Linh đề nghị chia tuyết liên tử, Nam Hải Kỳ lão bỗng cười một hơi dài. Đừng có mộng mị thất công, phái Nam Hải này không bao giờ để lọt nửa hạt tuyết liên vào tay của đứa súc sanh vong ân bội nghĩa. Nguyên Bình nghe rõ ràng Nam Hải Kỳ lão chửi mình, chàng ta nổi nóng bừng bừng, nhưng chàng chưa kịp nói gì thì đã nghe Tuyết Liên công chúa lạnh lùng nói: Tuyết Liên tử là một vật chí bảo của nước chúng tôi, không bao giờ chúng tôi cho người ngoài mó tay vào. Đinh Linh thấy mọi người không bằng lòng về đề nghị của mình, nàng liền suy nghĩ tìm cho được cách để lấy vạn niên Tuyết Liên tử. Trong lúc ấy bỗng thấy Mai Nương vụt bước ra quỳ xuống trước mặt vợ chồng Nam Hải Kỳ lão. Tiêu phu nhân ngạc nhiên: Chuyện gì vậy Mai Nương? Mai Nương thưa: Thưa chủ nhân và chủ mẫu, Mai Nương tôi săn sóc tiểu thơ từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng phạm một lỗi lầm gì không phải, xin chủ nhân tha thứ cho. Nam Hải Kỳ lão hỏi: Chuyện gì thế? Nàng áo đỏ bỗng cười to: Mai Nương, tôi đã biết rồi, có phải Mai Nương đã lấy ngọc thuyền và kim điệp trong ngôi cổ mộ rồi không? Mai Nương cúi đầu: Tội của tôi thật là đáng chết. Nàng áo đỏ vẫn cười: Thôi có sao đâu, Mai Nương hãy đứng dậy đi, tôi nguyện lượng cho đó, thì tất nhiên cha tôi và mẹ tôi cũng như vậy mà thôi. Lúc đó Mai Nương mới đứng dậy cúi đầu: Đa tạ tiểu thư. Tuyết Liên công chúa và Nguyên Bình mục kích được chuyện đó, trong lòng ai ai cũng ngạc nhiên, vì không hiểu vì sao trước tình trạng khẩn trương như thế này Mai Nương lại nhắc đến một chuyện không ăn nhầm gì như vậy. Bỗng nghe nàng áo đỏ lại nói: Mai Nương à, người mang ngọc thuyền và kim điệp đến đây là may lắm đó, như vậy chúng ta sẽ tránh được nhiều điều phiền phức. Mai Nương lại cúi đầu đáp: Phải đó tiểu thư. Bà ta vừa nói tiếng phải thì một đạo kim quang đã bay vọt đến bên cạnh khóm Tuyết Liên. Mọi người đều định thần nhìn kỹ thì thấy đó là một con ve, giống như một con ve thiết. Nàng lại nghe nàng áo đỏ nói tiếp: Nếu không có kim điệp trong mình mà đi đến gần ngọc thuyền thì thế nào cũng phải bị trúng độc mà chết liền. Vừa nói nàng áo đỏ vừa liếc mắt nhìn Tuyết Liên công chúa. Chỉ trong chớp mắt, sắc diện của Tuyết Liên công chúa và Tuyết Sơn Thần bỗng thay đổi một cách lạ lùng. Bởi vì ai nấy cũng đều hiểu rõ rằng không phải nàng áo đỏ nói dối để gạt hay là hăm dò ai. Vì ngọc thuyền đã nổi tiếng là một vật độc ghê gớm nhất trong thiên hạ, trong giới võ lâm ai ai cũng đều biết. Mà tính của ngọc thuyền và kim điệp lại xung khắc nhau, làm cho độc của ngọc thuyền bị tiêu tan, chuyện ấy trong võ lâm cũng đều biết rất rõ. Giờ đây ngọc thuyền đã nằm bên cạnh khóm Tuyết Liên, nếu bước đến gần để lấy hạt sen thì thể nào cũng phải bị trúng độc. Trước tình hình như vậy, Tuyết Liên công chúa và Tuyết Sơn Thần đều phừng phừng nổi nóng. Đinh Linh nghe nàng áo đỏ nói như thế, lòng nàng rất mừng. Vì nếu phe của Tuyết Liên công chúa không đến gần được khóm Tuyết Liên thì đó là một điều rất đáng mừng. Công chúa bớt đi được một đối thủ thì tự nhiên công việc sẽ dễ dàng thêm được một phần. Còn về phần Nguyên Bình thì không một thứ độc nào xâm nhập được, đối với chàng ngọc thuyền kể như là vô dụng. Bỗng thấy Tuyết Liên công chúa nhẹ nhàng bước tới một bước, từ phía sau lưng công chúa bỗng có tiếng gọi giật lại: Công chúa là một bậc chí tôn của vương quốc, không nên khinh suất như vậy. Tuyết Liên công chúa bỗng đứng hẳn lại, còn người vừa gọi nàng lại từ từ bước tới. Chỉ thấy lão ấy vừa bước tới gần bên ngọc thuyền thì sắc mặt bỗng thay đổi một cách dị kỳ. Lão ấy nhăn nhó, dường như đau đớn đến cực độ. Tiếp theo sau, toàn thân lão run rẩy như sắp ngã lăn trên tuyết. Mấy người đứng gần lão ấy bỗng lẹ làng thối lui ra phía sau. Lúc đó bên phe Tuyết Liên công chúa đều biết rõ rằng trình độ công lực của lão thật là cao, mà vẫn còn bị trúng độc một cách dễ dàng và nhanh chóng, ai ai cũng đều sợ sệt. Chỉ thấy lão ấy nghiến răng trợn mắt, gượng cúi xuống chụp con ngọc thuyền. Có lẽ lão ta muốn cố gắng cầm ngọc thuyền vứt ra phía ngoài xa. Nhưng khi bàn tay của lão chỉ còn cách ngọc thuyền độ chừng một tấc thì mặt mày của lão đã tái mét. Lão rú lên một tiếng kinh hồn rồi ngã sấp về phía trước, làm cho tinh thần tất cả mọi người chung quanh thảy đều hồi hộp. Vì lúc đó lão ấy đứng rất gần gương sen Tuyết Liên, nếu té bất thình lình lão có thể chạm nhầm gương sen ấy, và như vậy thì vạn niên Tuyết Liên có thể bị hủy hoại trước khi chín, thành ra một vật mất cả giá trị. Trong giây phút lo sợ đó, tất cả trán của mọi người đều rịn mồ hôi. Bỗng thấy lão ấy gắng gượng lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch như người chết. Lão ta lẩm nhẩm: "Công chúa, nguy hiểm lắm." Chỉ nói được có bấy nhiêu lời, lão ta đã ngã ngửa nằm dãy tê tê trên tuyết trắng. Mặc dù lúc ấy trên cơ thể của lão không hề có một vết thương nào, nhưng vừa ngã lăn ra đất là thất khiếu của lão ta đã xuất huyết, độc đã xâm nhập sâu vào cơ thể làm cho lão ta chết trong nháy mắt. Từ trước đến nay, Đinh Linh chỉ nghe tiếng Ngọc Thuyền nhưng chưa biết rõ vật ấy độc đến đâu. Giờ đây khi thấy tận mắt, trong lòng nàng kinh hãi đến tột độ. Nàng đã thấy rất rõ, mặc dù chưa đụng tới Ngọc Thuyền mà người ấy đã chết rồi. Bỗng nghe nàng áo đỏ lạnh lùng nói: "Trong Uông Tử Thành lại thêm một con quỷ mới, còn ai có muốn vào nữa không? Hãy bước tới thêm cho biết." Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa cười ha hả: "Nếu phái Nam Hải không mau mau cất Ngọc Thuyền đi thì chỉ e gặp lắm điều không hay." Mai Nương quắc mắt: "Tại sao vậy?" Bỗng thấy mớ tóc vàng của Tuyết Liên công chúa dựng ngược, nàng đã vận dụng thần lực rồi từ từ giơ tay phải lên. Nàng cười khanh khách: "Nếu không cất ngay Ngọc Thuyền đi, ta sẽ phóng trường này để hủy hoại gương Tuyết Liên đấy. Chừng ấy phái Nam Hải thế còn gì mà tranh đấu." Khi thấy một người ngã gục bên cạnh Ngọc Thuyền, tất cả mọi người trong phái Nam Hải đều đắc chí. Nhưng khi nghe Tuyết Liên công chúa nói như vậy, ai cũng đều lo ngại sợ sệt. Bỗng nghe Nam Hải Kỳ lão dịu giọng: "Hãy chậm lại trong giây phút." Trong lúc đó, mọi người đều thấy rõ ý của Tuyết Liên công chúa, chẳng thà phá hư chứ không bao giờ chịu để cho bảo vật lọt vào tay kẻ khác. Thế nên ai nấy cũng đều giật mình lo ngại. Bỗng nghe Tiêu phu nhân hỏi nhỏ: "Con à, con có cách gì không?" Lúc đó vợ chồng họ Tiêu thấy rõ con gái mình là người có nhiều cơ trí, có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này nên mới hỏi như vậy. Thực ra nàng áo đỏ cũng đã nghĩ đến việc này, thế nên nàng nhếch mép cười gọi: "Mai Nương." Mai Nương lật đật đáp: "Có tôi đây." Nàng áo đỏ lại tiếp: "Cất Ngọc Thuyền đi." Mai Nương gật đầu: "Vâng." Mai Nương liền chống gậy trúc bước tới, cúi xuống cầm Ngọc Thuyền lên. Vì bà có mang sẵn kim điệp trong mình, hai bảo vật khác nhau nên bà không bị làm sao hết. Cầm Ngọc Thuyền xong, Mai Nương thối lui về chỗ cũ. Lúc bấy giờ tình hình trở lại y như lúc trước. Tuyết Sơn Thần liền ra lệnh cho thủ hạ mang lão bị trúng độc đi ra. Lúc ấy nàng áo đỏ thần sắc rất lạnh lùng, nàng ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng vành vạnh đang lơ lửng trên không. Đinh Linh không hiểu tại sao nàng áo đỏ cứ đứng sững nhìn trăng, nhưng khi quay lại nhìn Tuyết Liên công chúa và Tuyết Sơn Thần, thấy hai người này cũng hành động y như nàng áo đỏ. Là người thông minh, Đinh Linh chợt nghĩ ra mặt trăng rất có ảnh hưởng đến việc chín muồi của Tuyết Liên tử, nên bọn họ mới chú ý đến như vậy. Đinh Linh liền bảo nhỏ: "Tuổi công tử, chàng hãy xem, có lẽ trăng lên đến mực nào đó thì Tuyết Liên tử sẽ chín." Nguyên Bình đáp: "Đúng như vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?" Đinh Linh thở ra: "Trong tình hình hiện nay, chắc chúng ta sẽ phải bị lép vế rồi." Nguyên Bình cũng lo lắng: "Phải chịu thua sao?" Đinh Linh khẽ gật đầu: "Đúng như vậy, nếu kể về võ công thì chàng có thể trấn áp tất cả, nhưng trong tình hình này chàng làm sao thi thố tài nghệ cho được." Nguyên Bình đáp: "Như thế thì chúng ta ít ra cũng có thể bằng họ trong các phương diện khác." Đinh Linh cười đau khổ: "Không phải vậy, chàng chưa nghĩ rằng nếu Tuyết Liên công chúa không lấy được Tuyết Liên tử thì cũng không sao, còn phái Nam Hải không lấy được thì chỉ mất một điều kiện để áp bức chàng. Còn như chúng ta mà không lấy được Tuyết Liên tử thì điều nguy hại lớn biết là bao nhiêu." Nghe Đinh Linh nói, Nguyên Bình lặng thinh rồi thở dài. Đinh Linh tiếp: "Sở dĩ tôi nói như vậy là vì thấy chúng ta đã bị thất thế, không thể nào chúng ta lấy được Tuyết Liên tử. Điều ấy có quan hệ đến mạng sống của chàng." Đinh Linh nói thật nhỏ, cố ý tránh không cho mọi người khác nghe. Nguyên Bình lại càng lo lắng hơn: "Như vậy chúng ta phải tính như thế nào đây?" Đinh Linh lại tiếp: "Nhưng chúng ta cũng có một vài lợi thế. Hiện nay tất cả ba phía đều đứng cách xa khóm Tuyết Liên bằng nhau. Nếu Tuyết Liên đã đến lúc chín thì thuật khinh công của chàng cao hơn tất cả, chàng sẽ là người đến trước tiên. Nhưng nếu muốn chắc ăn hơn nữa là phải phóng trước ra một trường." Nguyên Bình ngạc nhiên hỏi gặn: "Phóng trước một trường?" Đinh Linh gật đầu: "Phải như thế." Nàng ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: "Trường lực của chàng có thể tới khóm Tuyết Liên không?" Nguyên Bình ngẩng đầu lên nhìn rồi nói: "Có thể tới được." Đinh Linh lại tiếp: "Như vậy thì tốt lắm, vì nếu Tuyết Liên tử chín, gặp trường lực sẽ không hề gì. Chúng ta chỉ cần định cho đúng thời cơ thì có thể chiếm được lợi thế. Chàng cứ phóng ra một trường rồi vọt mình tới, trường đó đâu có ai tranh nổi với chàng." Nghe Đinh Linh nói, Nguyên Bình gật gật đầu rất là đồng ý. Chàng suy tới nghĩ lui, thấy kế của Đinh Linh có thể thi hành được, nhưng trong lòng thấy khó khăn nhất là chưa biết rõ lúc nào Tuyết Liên tử chín muồi. Nguyên Bình cứ đứng nhìn sững gương Tuyết Liên ấy, còn Đinh Linh thì theo dõi sắc mặt của mấy đối phương, hy vọng rằng sẽ dò ra thái độ của họ mà đánh hơi được lúc Tuyết Liên chín. Trong lúc đó, thái độ của mỗi người đều khẩn trương như trước, như chưa thấy có gì mới lạ. Chừng lối hơn nửa giờ sau, vầng trăng lên thêm dần dần, cũng dần đến trên đỉnh đầu. Đinh Linh bỗng thấy nàng áo đỏ giơ tay ra hiệu cho vợ chồng Nam Hải Kỳ lão. Trong lúc đó thì Tuyết Liên công chúa và Tuyết Sơn Thần cũng bước tới một bước. Đinh Linh biết rõ thời cơ đã sắp tới rồi. nàng liền khẽ dùng cùi chỏ thúc nhẹ Nguyên Bình. Nguyên Bình dồn tất cả tâm trí chú ý vào gân sen và để chân khí tập trung sẵn sàng vào trường tâm. Chừng lối một khắc đồng hồ sau, ánh trăng đất chiếu thẳng vào mặt gân sen, làm lộ hẳn 9 hạt sen tròn tròn trong gương. Trong lúc đó, gân sen bỗng khẽ lay động. Nàng áo đỏ bỗng hét lên một tiếng, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đã vọt mình tới lẹ như chớp. Trong lúc đó thì Tuyết Liên công chúa và Tuyết Sơn thần cũng nhất tề phóng mình tới. Thân pháp của bốn người đều nhanh hết sức không sao tưởng tượng được. Trong chớp mắt, bỗng thấy gương sen từ từ nứt ra và 9 hạt vạn niên tuyết liên tử sắp rơi xuống tuyết. Trong lúc đó thì Nam Hải Kỳ Lão, Tuyết Liên công chúa, tất cả bốn người chỉ còn cách khóm tuyết chừng 5-6 thước. Trong lúc đó bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, tiếp theo một ngọn trường phong như di sơn đảo hải dồn tới. Trước đó lớn nửa giờ, Nguyên Bình đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng ra ngọn trường ấy, thế cho nên trường phong phát ra mãnh liệt không sao tưởng tượng được. Tốc độ của trường lực đi rất nhanh, thế nên mặc dù thân pháp của phái Nam Hải và Tuyết Liên công chúa nhanh thế nào cũng vẫn không sao đi trước được. Chưa tới gương Tuyết Liên thì tất cả bốn người đều thấy một lực đạo vô cùng mãnh liệt đang dồn ép tới, biết không thể nào đương cự nổi nên tất cả đều lách sang một bên để tránh. Và bốn người đều biết rằng tình hình như thế thì đã bất lợi rồi, cho nên ai ai cũng lo định thân đứng cho vững để đối phó cho kịp thời. Trong lúc mọi người đang lo ổn định thân thể thì trường phong của Nguyên Bình đã vượt qua khóm Tuyết Liên. Lúc đó nếu không có ngọn trường phong của Nguyên Bình quét tới thì các hạt tuyết liên cũng tự nhiên rời gương sen rớt xuống tuyết, nhưng khi gặp trường phong của Nguyên Bình ào tới, 9 hạt tuyết liên lại văng lên. Nguyên Bình định áp dụng y theo kế hoạch của Đinh Linh, nếu thấy trường lực đắt đánh văng mấy hạt tuyết liên thì liền phi thân theo lên chụp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng nào ngờ khi vừa thấy 9 hạt tuyết liên bay lên thì chàng bỗng đứng khựng lại sững sờ, chẳng biết từ đâu lúc đó lại có một đám mây đen bay tới che lấp cả mặt trăng, làm cho đỉnh núi tối xa sầm lại một cách bất thình lình. Tối cho đến nỗi xòe bàn tay không thấy rõ năm ngón, và cũng vì thế mà Nguyên Bình không sao nhìn thấy được các hạt tuyết liên ở đâu để nhảy theo chụp. Trong lúc Nguyên Bình còn đang đứng sững sờ chưa biết tính sao, Đinh Linh mới vừa mừng vì công cuộc sắp thành công trọn vẹn, bỗng tai biến đến bất thình lình, tim nàng như bị tảng đá ngàn cân dằn lên, nàng thấy nghẹn trên cổ rồi ủa một tiếng, mửa ra một búng máu tươi. Nàng chớp đôi mắt rên rỉ, trời hại chúng ta rồi. Nguyên Bình thấy Đinh Linh mửa máu, chàng đành bỏ việc đi tìm tuyết liên, quay lại giơ tay đỡ lấy Đinh Linh. Nàng thở hổn hển, từ công tử, tôi... Nguyên Bình gượng cười đau khổ, Đinh Linh à, chẳng qua đó là mạng trời. Đinh Linh nghĩ đến 9 hạt tuyết liên bị Nguyên Bình dùng trường lực đánh bạt, không biết văng ra chỗ nào, và nếu như có tìm được thì cũng đã bị rớt xuống tuyết, công hiệu đã mất hết rồi. Biết bao cay đắng, thành công đã gần kề, nhưng giờ đây tay không cũng vẫn hoàn không. Nàng thấy lòng đau như dao cắt, rồi tiếp theo sau đó nàng lại mửa thêm một búng máu nữa. Nguyên Bình sợ sệt gọi lớn, Đinh cô nương, thôi, chứ lo buồn làm gì nữa, chuyện đã như thế rồi. Đinh Linh nhắm mắt thở ra lặng thinh. Lúc đó đám mây đen đã qua khỏi, trên chóp núi cảnh vật lại sáng tỏ như ban ngày. Nguyên Bình thấy rõ vệt máu đỏ loang trên mặt tuyết trắng phao, còn sắc mặt của Đinh Linh thì xanh như tảo lá. Lúc ấy trong lòng Nguyên Bình đau khổ vô cùng, chàng đang cố gắng dằn những kích động trong lòng an ủi Đinh Linh vài câu, thì bất thần lại thấy trên mặt Đinh Linh hiện ra sắc vui. Nguyên do Nguyên Bình cứ theo dõi Đinh Linh nên trên chóp núi đã xảy ra chuyện gì chàng không hề hay biết. Khi thấy Đinh Linh lộ sắc vui, chàng nghĩ nàng sắp chết, có hiện tượng hồi dương nên lòng chàng lại càng lo lắng. Trong lúc Nguyên Bình đang bối rối, bỗng nghe Đinh Linh bảo nhỏ, "Từ công tử, chàng hãy xem." Vừa nói, nàng vừa giơ tay chỉ ra phía trước. Nguyên Bình cũng theo tay Đinh Linh, bất giác chàng giật mình lo ngại vô cùng. Lúc đó, nàng áo đỏ đang đứng sững trên tuyết, tất cả mọi người đều chú mắt nhìn chòng chọc vào tay nàng. Và chính nàng đang cầm chặt trong bàn tay trắng nõn nà một hạt tuyết liên tử xanh xanh. Và hai bên cạnh nàng, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đang đứng sững chuẩn bị sẵn sàng để nghênh địch. Nguyên Bình còn đang ngơ ngác chưa biết tính sao, bỗng nghe Mai Nương cười ha hả. Trời hại người bạc nghĩa, rõ ràng là trời cao có mắt đó. Một hạt tuyết liên đã rơi vào lòng tiểu thơ, không phí sức gì cả mà vẫn thành công. Nguyên Bình nghe nói, chàng chỉ biết rằng nhờ may mắn mà nàng áo đỏ mới được hạt tuyết liên ấy, còn 8 hạt kia không biết đã văng đi đâu rồi. Bỗng nghe nàng áo đỏ cười khanh khách, rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Bốn mắt gặp nhau, mặc dù nàng chưa thốt một lời nào, nhưng trong thâm tâm chàng thấy như nàng đã nói rất nhiều rồi, thế nên trong lòng chàng thấy khó chịu vô cùng. Nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, Nguyên Bình như nghe nàng gần giọng, vạn niên tuyết liên tử đã nằm trong tay ta đây rồi, bây giờ người có khuất phục ta chưa? Nguyên Bình biết rõ hạt tuyết liên ấy quan hệ đến sinh mạng của chàng, nhưng trong tình hình này thì chàng không thể nào mở miệng khẩn cầu ai cho được. Lúc ấy trên đỉnh núi không gian lặng lẽ như tờ. Bỗng nghe Tuyết Sơn thần hét lên một tiếng giận dữ, rồi phóng mình về phía nàng áo đỏ. Thần pháp của lão ta như chớp nhoáng, gió cuốn vù vù. Nhưng trong lúc Tuyết Sơn thần vừa nhóm chân thì Nam Hải Kỳ Lão cũng đã vọt mình tới. hai người gặp nhau trên giữa lưng chừng. Hai bên cùng phóng ra một lượt, trường lực gặp nhau, vang lên một tiếng bình đinh tai nhức óc, rồi hai người cùng dội ra phía sau một lượt. Nguyên Bình đinh ninh rằng tài nghệ của Tuyết Sơn Thần không thua Nam Hải Kỳ Lão. Lúc ấy, hai người đã dốc hết toàn lực xuất trường. Kết quả đúng theo ước đoán của Nguyên Bình. Hai người đều văng ra phía sau lối một trường rồi cùng rơi trên mặt đất. Chân vừa chạm đất, hai bên đứng sững nhìn nhau, nhưng dường như không có một ai có ý gì tấn công đối phương thêm nữa. Đều là những hàng cao thủ thuộc lớp thượng thẳng, thế nên lúc ấy hai người đều biết là đồng tài đồng sức. Nếu có giao tranh nữa thì cũng không có kết quả gì, mà hai bên đều sẽ bị thương tổn. Bỗng nghe Tiêu phu nhân lạnh lùng bảo: "Phái Nam Hải đã được Vạn Niên Tuyết Liên tử rồi, bây giờ bất kể là ai, nếu có ý nghĩ chiếm đoạt thì đó là điều chiêm bao mộng mị." Xem ra bà ta có ý nói thẳng câu ấy với Tuyết Sơn Thần. Nhưng nói xong, bà lại lạnh lùng nhìn sang phía Nguyên Bình. Nguyên Bình cũng cười lạt rồi ngẩng mặt nhìn trời. Lúc đó bỗng thấy Đinh Linh lẹ làng bước tới. Nguyên Bình giật mình lật đật hỏi: "Đinh cô nương định làm gì vậy?" Đinh Linh xua tay: "Mặc kệ tôi. Vì mới mửa ra hai búng máu tươi, cơ thể nàng rất suy yếu, nên nàng loạn choạng bước đi chưa vững như muốn té." Nguyên Bình lo lắng lật đật bước theo, nhưng nàng đã quay lại, sắc mặt đầy vẻ thống khổ. "Tôi công tử, người hãy lui để mặc tôi." Nguyên Bình đã thấy rõ Đinh Linh đi về phía của nàng áo đỏ, và chàng cũng đoán được Đinh Linh sắp làm gì rồi. Vì thế cho nên chàng nghiêm giọng: "Đinh cô nương, chúng ta tuyệt đối không cầu xin ai cả." Đinh Linh quay lại, sắc mặt trắng bệch: "Tôi công tử, người..." Nàng chỉ nói có được bấy nhiêu lời, bỗng máu tươi lại từ từ chảy ra bên khóe miệng. Nàng ngưng để thở trong giây lát rồi nói tiếp: "Tôi công tử, người hãy thối lui lại vài bước. Tôi van người, đó là điều tôi cầu xin cuối cùng." Giọng nàng rất thê lương, đau đớn, dù cho lòng dạ sắt đá cũng không sao cầm lòng được. Nguyên Bình lo ngại, bối rối nên phải đứng sững lại. Đinh Linh gắng gượng, từ từ bước tới trước mặt nàng áo đỏ. Tiêu phu nhân cũng vụt bước tới một bước, định chặn Đinh Linh, thì nàng áo đỏ đã giơ tay ra cản: "Mẫu thân, người này đã mang trọng thương, không làm hại gì được con đâu." Tiêu phu nhân nghiêm giọng: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, biết đâu nó sẽ phóng ám khí hại con." Nàng áo đỏ mỉm cười: "Mẫu thân hãy yên tâm, Vạn Niên Tuyết Liên tử nằm trong tay con, cô ấy làm sao dám động chạm tới con, thà là con cùng liều mất với bảo vật này." Tiêu phu nhân yên tâm thối lui về chỗ cũ. Nàng áo đỏ nhìn Đinh Linh rồi lạnh lùng hỏi: "Đinh cô nương có điều gì chỉ giáo không?" Bước tới trước mặt nàng áo đỏ, Đinh Linh cảm thấy tủi nhục ê chề đến cực độ. Nếu chỉ riêng cho phần nàng, thà chết nàng quyết không bao giờ chịu khuất phục như vậy. Nhưng giờ đây nàng phải vì Nguyên Bình, nàng gượng nuốt nước mắt cúi đầu: "Tiêu cô nương là người thông minh sáng suốt, tôi có mấy lời muốn nói với cô nương." Mặt lạnh như đồng, nàng áo đỏ lạnh lùng nói: "Cô cứ nói đi." Đinh Linh dằn lòng nuốt lệ. Thực ra đi van cầu người khác đó là một điều rất khó khăn cho nàng, nhất là từ trước đến nay bản tính của nàng rất kiêu kỳ, mà giờ đây lại phải chịu khuất phục một người một cách nhục nhã như vậy. Nàng cố gắng thở một hơi thật dài như để tìm can đảm: "Tiêu cô nương đã yêu Nguyên Bình thì tự nhiên cô nên trao cho chàng ấy hạt Vạn Niên Tuyết Liên." Đinh Linh biết rõ rằng nàng áo đỏ thông minh tài trí hơn mình rất xa, thế nên dù nói như thế nào nàng cũng dự đoán được ý của mình. Đinh Linh không quanh co mà nói thẳng. Nghe Đinh Linh nói, nàng áo đỏ bỗng cười khanh khách. Lúc ấy chẳng những Đinh Linh thấy không sao chịu đựng được, mà cho đến Nguyên Bình chàng cũng thấy khó chịu vô cùng. Chàng liền gọi lớn: "Đinh Linh cô nương, chúng ta đi." Nàng áo đỏ bỗng ngưng hẳn tiếng cười rồi bảo Đinh Linh: "Đinh cô nương, cô có nghe không? Cô nương là gì của chàng ấy? Tại sao cô nương lại đi chịu nhục nhằn vì y ta?" Nói xong, nàng áo đỏ liền quay mặt sang hướng khác mà đi. Phái Nam Hải, tất cả năm người liền lẹ làng bước tới vây quanh như để bảo hộ nàng. Đinh Linh gọi lớn: "Tiêu cô nương, Tiêu cô nương." Nàng áo đỏ chỉ khẽ lẩm bẩm mấy lời nho nhỏ nhưng vẫn không hề quay lại đáp lời Đinh Linh. Mai nương lại hô lớn: "Nguyên Bình là người vong ân bội nghĩa, đã cho biết rằng không cần thọ ơn phái Nam Hải nữa, bây giờ còn năn nỉ chi nữa để cho người cười chê." Lúc ấy trong lòng Đinh Linh thấy đau khổ vô cùng, nàng định nói thêm vài lời nhưng Nguyên Bình đã lẹ làng bước tới. Đinh Linh ngẩng mặt nhìn sững Nguyên Bình chớp chớp đôi mi rồi lệ trào ra như suối. Nguyên Bình cũng ứa nước mắt, lòng chàng cảm kích mối thâm tình của Đinh Linh vô cùng. Vì kể về phần nhi nữ trong giới võ lâm, chuyện sống chết là thường tình, nhưng không một ai chịu sống nhục cho được. Nhưng giờ đây chỉ vì mình mà Đinh Linh phải chịu khuất phục như thế, chân tình ấy làm cho Nguyên Bình bồi hồi, cảm xúc đến tột độ. Chàng thì thầm: "Đinh cô nương, chúng ta đi thôi." Nước mắt Đinh Linh càng đổ như mưa. "Đi à? Chúng ta đi rồi mới biết tính làm sao đây." Lúc bấy giờ tâm tư của nàng đã đau đớn và cảm xúc đến cực độ. Nguyên Bình phẫn uất cười dài: "Đinh Linh cô nương, sống chết có mạng trời, chúng ta có thể nào cưỡng được. Có người nghĩ rằng tôi sợ chết, thực ra nếu bây giờ mà tôi có xa lánh cõi đời đi nữa mà có được một tri kỷ như cô nương, tôi chết cũng vui lòng." Đinh Linh nghe Nguyên Bình nói như vậy trước đám đông người, nàng thấy nhột nhạt vô cùng. Nàng bảo nhỏ: Từ công tử không nên nói như vậy. Nguyên Bình gằn giọng: Đó là lời nói thốt từ đáy lòng của tôi. Nói xong chàng liền quay mình bước đi. Chàng định trước khi đi phải trách bắn phái Nam Hải vài câu, nhưng khi vừa quay lại, chàng lại chạm ngang mặt nàng áo đỏ. Chàng thấy rõ đôi mắt nàng đỏ tươi, đôi dòng lệ từ từ lăn trên khóe mắt. Bất giác Nguyên Bình thấy trong lòng hồi hộp vô cùng. Chỉ trong giây phút ấy, chàng vụt nhớ lại chuyện mình và Trang Ngọc lần đầu tiên đã gặp nàng ở Bích La Sơn Trang. Lúc đó lòng chàng cứ khen thầm mãi, tại sao trong thiên hạ lại có người đẹp tuyệt trần đến thế. Giờ đây khi thấy chàng rơm rớm nước mắt muốn khóc, làm cho chàng vụt nhớ lại những cảm giác từ buổi ban đầu. Và cũng chỉ trong giây phút ấy, lòng oán hận của Nguyên Bình đối với nàng bỗng tiêu tan như mây khói. Có phải chăng tình cảm của nàng áo đỏ đã làm cho Nguyên Bình trong giây phút quên hết tất cả mọi sự việc đã xảy ra chung quanh mình, quên luôn cả hoàn cảnh và thân thế mình đang đứng trước những hoàn cảnh gay go khó xử. Bây giờ chàng lại nghĩ phải tìm cách nào để an ủi nàng, làm cho nàng vui vẻ. Bất giác chàng từ từ bước về phía nàng áo đỏ. Nhưng khi chàng vừa bước tới gần, nàng liền vội quay đi. Nàng áo đỏ vừa xoay mình, Nguyên Bình như sực tỉnh cơn mê, chàng liền đứng khựng lại. Lúc đó tất cả năm người trong phái Nam Hải liền vây quanh bảo hộ cho nàng áo đỏ bước đi. Nhưng Đinh Linh vẫn còn một hy vọng cuối cùng. Nàng nghẹn ngào gọi: Tiêu cô nương, Tiêu cô nương. Phần thứ 67 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.